Vô tận thần công, chương 528, chí bảo hỏa diễm mạnh nhất Bạch Hỏa Liên, góc truyện audio.com. Lúc trước Lam Mị tiến vào thiên thánh giới đã từng nói trong một thời gian ngắn tiếp theo trong nhân gian giới rất có thể sẽ có vô số cường giả dị thú xuất thế. Đám cường giả dị thú này thường thường đều có cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 trở lên. Thậm chí còn có cường giả siêu cấp cấp độ hư không võ thánh. Bình thường mà nói, nếu Dương Thạc không chủ động trêu chọc đám cường giả dị thú này thì bọn chúng cũng không đến mức đến đây chủ động khiêu khích công kích Dương Thạc. Nhưng mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, ai mà biết rốt cục đám cường giả dị thú này có tính tình như thế nào. Nếu cũng bình thản lạnh nhạt như thần Quy Vương thì thôi, nếu có một số cường giả dị thú thích giết chóc thì cho dù Dương Thạc không chủ động trêu chọc chúng, chỉ sợ chúng cũng sẽ chủ động trêu chọc Dương Thạc. Huống hồ Dương Thạc ở trong thiên âm môn có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì với đám dị thú này. Nhưng Lục Ca Dương Thành lại ở trong phạm vi địa vực Đại Chu, lại đánh bại huynh đệ Càn Minh Chân Càn Minh Vũ. Lúc đó, với tư cách chủ nhân của Đại Thần Quân, Dương Thành không thể tránh khỏi phải xảy ra chuyện với một số cường giả dị thú. Một khi xảy ra mâu thuẫn, đám cường giả dị thú kia tất nhiên muốn ra tay đối phó với Dương Thành. Chúng đối phó với Dương Thành, Dương Thạc không thể nào ngồi nhìn mặc kệ được. Cho nên Dương Thạc phải tăng thực lực bản thân lên trong thời gian ngắn nhất, ít nhất phải có thể uy hiếp được đám cường giả dị thú kia. Mà tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng 4 chính là phương pháp tăng thực lực nhanh nhất. Nghĩ như vậy, Dương Thạc không do dự nữa, lập tức mở Cửu Dương Huyền Công tầng 4 ra. Cửu Dương Huyền Công 3 tầng đầu là đặt nền móng sao. Bắt đầu từ tầng 4 mới coi như là chính thức bắt đầu tu luyện. Mở phần mở đầu quy tắc chung của quyền Cửu Dương Huyền Công tầng 4 ra xem, thần sắc Dương Thạc hơi tập trung. Quy tắc chung này đại khái giới thiệu về cấu thành bộ công pháp Cửu Dương Huyền Công. 3 tầng trước là đặt nền móng, tầng thứ nhất tăng cường lực lượng khí huyết, tầng thứ hai hấp thu huyết mạch hồng hoang dị thú, tầng thứ ba tu thành Xá Lợi Kim Cương chân thân chí cương chí cường. 3 tầng trước này cũng là để cho thân thể tăng cường từng bước tạo thành trụ cột kiên cố cho việc tu luyện sau này. Mà bắt đầu từ tầng thứ 4 cho đến tầng thứ 6 là tăng năng lực công kích của Cửu Dương chân thân lên. Phương pháp cụ thể là phải hấp thu một số thiên tài địa bảo thuộc tính chí dương để đạt được năng lực công kích đặc tính chí dương. Từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, mỗi tầng đều hấp thu một loại thiên tài địa bảo thuộc tính chí dương. Thuộc tính chí dương à, ở giữa thiên địa này, thuộc tính dương đầu tiên là thuộc tính hỏa cộng thêm thuộc tính lôi, thuộc tính kim. Ba loại này coi như là thuộc tính chí dương. Cửu Dương Huyền Công tầng 4 đến tầng 6 hẳn là hấp thu thiên tài địa bảo có 3 loại thuộc tính này, đạt được lực lượng của 3 thuộc tính. Ở giữa thiên địa tồn tại các loại thuộc tính, trong đó nghiêng về thuộc tính dương chủ yếu là thuộc tính hỏa, thuộc tính lôi, thuộc tính kim. Mà nghiêng về thuộc tính âm là thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, phong thuộc tính. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, còn có một thuộc tính đứng chung chung, chính là địa thuộc tính. Đây coi như là 7 loại thuộc tính thường. Góc truyện audio.com. Thấy nhất, nói như vậy, các loại công pháp đều có chưa một loại hoặc một vài loại trong 7 thuộc tính này. Ví dụ như công pháp mà Hỏa La Vương tu luyện, rõ ràng chính là có chứa thuộc tính hỏa. Mà Dương Thiên tu luyện Vân Hoang Quyết chính là hai loại thủy thuộc tính và phong thuộc tính. Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công thuộc tính dương trên thực tế chính là có toàn bộ thuộc tính hỏa, thuộc tính lôi, thuộc tính kim. Bắt đầu từ Cửu Dương Huyền Công tầng 4 đến tầng 5 tầng 6, Dương Thạc cần lần lượt hấp thu thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa, thuộc tính lôi, thuộc tính kim, đạt được lực lượng của 3 loại thuộc tính này, tăng cường lực lượng công kích của bản thân trên diện rộng. Cửu Dương Huyền Công tầng 4 chính là muốn hấp thu thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Hơn nữa thiên tài địa bảo này càng cao cấp sau khi ta hấp thu thì công kích thuộc tính hỏa sẽ càng có uy lực mạnh hơn. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Trên thế giới này có không ít thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Ví dụ như vừa bắt đầu Dương Thạc đã từng đạt được hỏa diễm quả. Đây cũng là một loại như vậy. Đương nhiên cấp độ của thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa này hơi thấp một chút. Trên thế giới này còn có thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa cao cấp hơn. Ví dụ như ở sâu trong Nam Hải, nơi đáy biển hỏa diễm hải trong truyền thuyết có hỏa diễm tinh phách. Vật này xem như một loại thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa có đẳng cấp cao nhất trong nhân gian giới. Hấp thu thiên tài địa bảo cấp độ càng cao, sau khi tu thành Cửu Dương chân thân tầng 4 thì lực lượng sẽ càng mạnh mẽ. Trong hỏa diễm hải có hỏa diễm tinh phách ta có thể đạt được. Hiện tại bản thân Dương Thạc đã hấp thu khí tức lôi hỏa, đủ để hoạt động trong hỏa diễm hải sâu trong Nam Hải. Nhưng cho dù có thể tiến vào hỏa diễm hải tìm được hỏa diễm tinh phách cũng không phải chuyện dễ dàng. Địa vực hỏa diễm hải bao la, chỉ sợ Dương Thạc có tìm 10 năm 8 năm thì cũng chưa chắc có thể tìm được hỏa diễm tinh phách. thử xem trong hư không giới chỉ do nhân hoàng để lại có thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa nào tương đối cường đại không? Dương Thạc thầm nghĩ, trong giới chỉ của nhân hoàng có không ít thiên tài địa bảo. Nếu trong đó có thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa nào đó, hơn nữa còn cao cấp hơn hỏa diễm tinh phách thì Dương Thạc trực tiếp hấp thu dung hợp là được rồi, cũng không cần phải chạy đến hỏa diễm hải trong Nam Hải để tìm hỏa diễm tinh phách. Trong lòng nghĩ vậy, thần hồn Dương Thạc trực tiếp chìm vào trong hư không giới chỉ, dò xét số thiên tài địa bảo kia. Tìm thấy khí tức hỏa diễm rồi. Bản thân Dương Thạc đã có khí tức lôi hỏa nên rất mẫn cảm với hỏa khí tức. Trong hư không giới chỉ, đầu tiên phải dò xét thiên tài địa bảo có đủ thuộc tính hỏa. Ồ, trong giới chỉ này có 9 loại có khí tức hỏa diễm thuần túy. Dương Thạc tìm thoáng qua, lập tức liền phát hiện trong giới chỉ tổng cộng có 9 loại thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Nhìn một hồi, Dương Thạc phát hiện mình không nhận ra 2 loại thiên tài địa bảo có thuộc tính hỏa. Mấy thứ này đều là thiên tài địa bảo thuộc về thiên thánh giới, ta không biết cũng rất bình thường. Cho dù là tiểu địch và thần long thì chỉ sợ cũng đều không nhận ra nó. Dương Thạc thầm nghĩ, không nhận ra những thiên tài địa bảo này nhưng cũng vẫn có thể lợi dụng chúng. Dương Thạc muốn, gocchuyenaudio.com, tìm chính là thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa cấp cao nhất. Bình thường mà nói, thuộc tính hỏa càng đậm đặc thì cấp độ của thiên tài địa bảo này cũng càng cao. Ta dứt khoát tìm loại có thuộc tính hỏa đậm đặc nhất trong 9 loại thiên tài địa bảo này là được rồi. Dương Thạc nhanh chóng chọn phương pháp đơn giản trực tiếp này. Cách chương.